tiên mơ leo dày. Nam mô Di Bố Phật, hữu duyên mà tiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phật, gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật, ngộ kỳ thời bên nước với cây đa. Em ơi anh dân chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đau chim số lòng, ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lớn. Ra duyên anh cứ em, ra duyên anh cứ em. Mẹ về nhà đang reo quơ con âu, khoan khoan con sẽ về, đỡ mai mình gieo đám mà. Đây chốn này mà sợ chỉ tơ nó gian. Ta yêu nhau thiệt hà, mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em ơi anh vẫn chờ, để em về thưa với mẹ. Khi ra duyên tinh liền, hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thành thơ. Ra duyên anh ra duyên anh cứ em. Cô ba ơi, cô đang làm gì ở bến vậy cô ba? Dạ anh hai à, em đang nhổ mạ cho kịp sáng mai cấy. Có chi không anh hai? Thì sáng nay trời nó quang đáng quá, tôi vướng tôi hỏi cô ba trời vậy mà. Mà cô ba nè, không giấu gì cô ba, tôi vô Nam cả năm trời nay cũng gặp cô ở ngoài đồng hoài mà không có dám hỏi. Bữa nay làm gan cho tôi hỏi cô một câu nghe cô ba. Dạ hỏi đi anh hai. Vậy chứ cô ba tuổi gì vậy? Dạ em tuổi Dần. Tuổi Dần? Dần hiểu thì trời ơi, tôi nhỏ cô ba 2 tuổi. Ông bà mình có câu nhất gái hơn hai gì, trai hơn một được râu, hạp râu. Chưa coi sao biết hạp. Hạp râu ra diêm cứ liền. Ngộ kỳ thờ con kiên mơ leo dây. Nam mô Di Bố Phật, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phật, gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật, ngộ kỳ thời bên nước với cây đa. Em ơi anh vẫn chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đau chim số lòng, ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lớn. Ra duyên anh cứ em, ra duyên anh cứ em. Mẹ về nhà đang reo quơ con ơi, khoan khoan con sẽ về, đỡ mai mình gieo đám mẹ. Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợ chỉ tơ nó gian. Ta yêu nhau thiệt hà, mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em ơi anh vẫn chờ, để em về thưa với mẹ. Khi ra duyên tinh liền, hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thành thơ. Ra duyên anh cứ vợ. Cứ ai? Ra duyên anh cứ.